Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 32. Trung Uyển gian nan nói: "Ngươi vừa kể chính là..." Úc Xá nói: "Là thật, đêm đó ngươi đã khinh bạc ta như vậy." Trung Uyển ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Úc Xá, thấy biểu tình của hắn cũng không giống như đang trêu ghẹo mình, ngược lại trong mắt còn mơ hồ có vài phần giận dỗi. Úc Xá không phải đang đùa giỡn mình, nên đây đúng là sự thật rồi. Trung Uyển hoàn toàn sụp đổ. Mình lúc ngủ phóng túng đến vậy sao? Quả nhiên là vì phòng mình quạnh quẽ mấy năm nay sao? Vậy nên mình mới làm thế với Úc Xá. Không đúng, Trung Uyển cố gắng khiến giọng điệu tự nhiên một chút, căng ra đầu nói: "Nếu không phải vì ngươi kiên quyết bắt cóc ta về phủ các ngươi, lại tự nhiên mắc cái quỷ gì mà ngồi bên cạnh giường ta, thì sao ta có thể khinh bạc ngươi?" Úc Xá lạnh lùng nhìn Trung Uyển: "Ngươi tiếp tục biện giải đi, ta nghe." Trung Uyển cắn răng nói: "Ta ngủ, còn ngươi lại không, ngươi đẩy ta ra không được sao?" Con ngươi Úc Xá khẽ run, tựa hồ như đang nén giận. "Ngươi ôm eo ta suốt lúc đó, ta đẩy ngươi kiểu gì? Chẳng lẽ nhấc ngươi lên quăng xuống đất để ngươi ngã chết sao? Hay là ném ngươi xuống hồ cho tỉnh táo lại, cái thân ốm đau này của ngươi chịu được sao?" Trung Uyển liều mạng chống chế: "Ngươi cũng biết ta là con ma ốm, vậy lúc ta ngủ rồi còn có tinh thần làm mấy chuyện đó sao?" "Tinh thần ngươi lúc đó khá tốt." Úc Xá nắm chặt thoại bản trong tay: "Áo ngoài của ta đều bị ngươi kéo ra." Trung Uyển thề thốt phủ nhận: "Không có khả năng, lúc ta ngủ chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với kẻ khác. Ta lúc trước nằm chung một giường với Lâm Tư, giữa hai ta lúc đó chưa bao giờ xảy ra chuyện gì." "Nhưng chắc chắn đây không phải lần đầu ngươi kéo xiêm y của ta. Có lần ta có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?" Úc Xá giận tới mức cười chế giễu: "Trước kia chỉ là kéo áo ta, bây giờ còn trực tiếp, ngươi còn không thừa nhận sao? Được, đêm đó trước khi ngủ ngươi đã uống trà hoa nhài đúng không?" "Đúng là thế thật." Phùng quản gia chắc là sợ mình uống trà quá đậm sẽ không ngủ được, nên mới sai người không chuẩn bị trà bình thường, chỉ thả vài đóa hoa nhài vào ấm trà. Trung Uyển mất hết khí thế, lắp bắp nói: "Ta đúng là đã hôn, không chỉ hôn, người còn..." Úc Xá không nhìn Trung Uyển, ngập ngừng một chút, cắn răng: "Người thật sự muốn nghe ta nói kỹ càng?" Trung Uyển mặt đỏ tới mang tai: "Không cần." Úc Xá hít sâu một hơi, bình ổn một lát rồi nhíu mày nói: "Đây là lần cuối cùng, nếu tái phạm ta sẽ không tha cho ngươi." Trung Uyển mờ mịt: "Không tha mình như thế nào?" Trung Uyển ngượng ngùng nói: "Nếu có lần sau, ngươi cứ đẩy ta ra." Lời nói lại vòng trở về, mặt Úc Xá cũng lại một tầng đen kịt. Hầu kết Trung Uyển giật, không biết mình lại nói gì khiến cho Úc Xá tức giận. Úc Xá nhắm mắt lại, một lát sau nói: "Ta đẩy không được." Trung Uyển thầm nghĩ, có quỷ mới tin. Úc Xá giống như đang phải nhẫn nhục chịu khổ, một hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Trung Uyển, ta không muốn thân cận với ngươi, vì ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý làm vậy." Trung Uyển kinh ngạc: "Mình không nguyện ý hồi nào? Úc tiểu vương gia này lại bắt đầu tự tiện quyết định sao?" Trung Uyển dè dặt nhìn Úc Xá, ngoài sở liệu, Úc Xá cũng không có thái độ điên cuồng nào, ngược lại còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với ngày thường. Úc Xá rũ mắt: "Hiện tại ta đang rất minh mẫn, lời ta nói với ngươi lúc này, ngươi phải ghi tạc trong lòng, không được quên." Trung Uyển lắp bắp nói: "Được, được." "Mấy năm nay, ngươi ở Kiềm An nói cái gì, làm cái gì, ta sẽ không truy cứu. Sau này ngươi lại đi nói cái gì, làm cái gì, ta cũng sẽ không quản. So với mấy lời ngươi bịa đặt về ta ở Kinh Thành còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn. Ta tự hủy hoại thanh danh của mình, xưa nay cũng chưa từng để ý tới nó." Tâm can mệt mỏi của Trung Uyển đột nhiên tê rần. "Chỉ là có một chút chuyện." Úc Xá ngước mắt: "Ngươi không cần quá tùy tiện càn rỡ như vậy, biết sĩ diện một chút, không cần vọng tưởng muốn được giống như thoại bản, cùng ta thật sự có quan hệ." Trung Uyển sặc một cái. Úc Gia nhíu mày, cũng không cần nghĩ tới mấy chuyện không sạch sẽ kia, tâm tư của ngươi lo mà đặt hết vào Kiềm An đi. Trung Uyển kiên định nói, Kiềm An không có ta cũng không sao, lần này vào kinh ta không tính trở về ngay. Không được. Úc Gia lập tức thay đổi sắc mặt, tang sự xong ngươi và Tuyên Du lập tức về lại đất phong của các ngươi đi. Trung Uyển rốt cuộc nhịn không được, hôm đó ngươi đẩy Tuyên Quỳnh xuống nước có phải là vì nghe thấy hắn muốn làm gì ta? Trung Uyển thật sự không hiểu nổi. Thế tử, ngươi không cảm thấy mình thất thường, thay đổi lúc này lúc khác sao? Ta là kẻ thay đổi thất thường như vậy đấy. Úc Xá đột nhiên cười phá lên. Hiểu rồi, nói chuyện đàng hoàng ngươi không chịu, chỉ thích ta châm chọc mỉa mai ngươi đúng không? Trung Uyển, nhiều năm không gặp, ngươi lại thêm tật xấu gì nữa đây? Trung Uyển không muốn tự đẩy mình vào thế khó, đem lời suýt nói ra miệng nuốt xuống, thay vào đó lại hỏi, ngươi đối với ta chẳng lẽ không có nửa phần tình nghĩa nào sao? Ít ra cũng có chút tình đồng môn chứ. Úc Xá không nói gì. Qua một hồi lâu, Úc Xá mới trầm giọng nói, tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu ta có tình cảm đối với ngươi, ngươi nhiều lần câu dẫn ta như vậy, không sợ ta thật sự làm gì ngươi sao? Ai con mẹ nó câu dẫn ngươi? Trung Uyển trong lòng tức đến nghẹn, bật thốt lên nói, không sợ. Ngươi! Hai mắt Úc Xá đỏ lên. Trung Uyển! Trung Uyển hoảng sợ, trong lòng kêu khổ, Úc Xá lại làm sao vậy? Người này rốt cuộc có bị điên hay không? Sau một hồi lâu, Úc Xá kiềm chế mà nói, nếu ta thật sự muốn làm gì ngươi, ngươi còn đi được sao? Trung Uyển bị Úc Giá chọc tức tới đau cả bụng. Ta nói rồi, ta không hề muốn đi. Không được. Úc Giá thấp giọng nói, nếu ngươi muốn giấy bán thân của ngươi, ta có thể lập tức đưa. Còn có thể viết một phần công văn cho ngươi, giúp ngươi hoàn toàn cởi bỏ thân phận nô tịch. Không đợi Trung Uyển đáp lại, Úc Giá đã đứng dậy. Trung Uyển cũng muốn đứng lên, nhưng chân lại tê không dậy nổi. Úc Giá khoác thêm áo lông cừu, vội vàng nói, mấy ngày này ngươi cứ ở lại Linh Bằng cẩn thận ngẫm lại, xem bản thân có nên tùy tiện như vậy hay không. Úc Xá, Trung Uyển tức đến nổ phổi, y nhìn xung quanh muốn tìm cái gì đó để đập Úc Xá cho bõ khét, nhưng bàn quá nặng, chậu than quá nguy hiểm, cờ động quan thì quá nhẹ. Không đợi y tìm ra thứ gì để đập, Úc Xá đã đi ra ngoài. Trung Uyển ngồi ở trên đệm lót, nghiến răng nghiến lợi mà xoa bóp chân mình, miệng mắng chửi liên tục. Ra khỏi phủ Tam Hoàng Tử rồi nhưng tay Úc Giá vẫn còn hơi run rẩy. Hắn lên xe ngựa, cố sức nói, khoan đi. Gã đánh xe tất nhiên không dám động, mấy tôi tớ đi cùng cũng đã quen, nên cũng không nói một lời mà đứng trên nền tuyết cứ như một đám tượng sắt. Úc Giá ngồi trong xe, toàn thân đều cảm thấy không khỏe, đầu đau muốn nứt. Đêm kia, cảnh tượng Trung Uyển ôm hắn vẫn còn quanh quẩn trong đầu, muốn quên cũng quên không được. Hình ảnh đó cứ quấn lấy Úc Xá tới mức khiến hắn bây giờ còn có xúc động muốn chạy vào linh đường mà bắt chó Trung Uyển đem về phủ. Úc Xá hồi tưởng lại lời Trung Uyển vừa nói, hận tới mức nghiến răng. Trung Uyển, nếu y thật sự chỉ là muốn lợi dụng mình để nâng đỡ cho Kiềm An Vương thì tốt quá rồi. Nếu thật sự như thế thì y còn chờ cái gì nữa? Nhưng cố tình, Úc Xá lại biết rõ con người y, biết Trung Uyển không phải kẻ ham công trục lợi như vậy. Úc Xá cắn răng, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hắn xốc màn xe lên, giọng khàn khàn phân phó. Linh Bằng kia, nói với mấy kẻ khác là ta mỗi ngày đều muốn tới, không ai được đi vào. Tùy Tùng đi theo Úc Xá đáp ứng, chần chờ nói, vậy còn Trung thiếu gia? Úc Xá nhíu mày. Gã sai vặt vội không ngừng nói, vâng vâng, tất nhiên là phải để cho Trung thiếu gia vào, nhưng cũng phải sai người đốt chậu than mỗi ngày trong đó ạ. Hạ nhân trong Linh Bằng không hay đốt than. Úc Xá không kiên nhẫn nói, đốt. Gã sai vặt vội đáp ứng. Tâm Úc Xá bị chọc tới phiền, hô hấp của hắn trở nên dồn dập thêm vài phần, khống chế không được mà nghĩ tới cái đêm kia. Trung Uyển nhắm hai mắt, khóe miệng mang ý cười, hôn nhẹ lên môi hắn. Lúc ấy, Úc Xá hoảng loạn vô cùng, cố tình cái tên không biết sống chết kia lại còn dám liếm môi hắn. Chẳng lẽ y cũng học qua không ít thoại bản, nếu không thì y học mấy cử chỉ càn rỡ đó ở đâu? Hoặc là y quả nhiên có nạp thiếp, hay là có người cùng thân mật ở Kiềm An, học được mấy thứ này từ người khác lại còn quay về dùng nó để câu dẫn mình. Trong mắt Úc Xá đỏ lên, cười lạnh hai tiếng. Hắn đột nhiên rất muốn biết người thân mật với Trung Uyển rốt cuộc là ai. Ngày ấy chính Trung Uyển nói y không nạp thiếp, tất nhiên cũng không thể hoàn toàn tin lời y. Rốt cuộc là ai? Cái tên bất lực Tuyên Thụy chắc chắn không dám. Còn ai nữa? Úc Xá hoàn toàn không biết gì về Kiềm An cả, chỉ mới thấy qua tên Chi Châu của Chi Phủ. Hắn cảm thấy Trung Uyển không đến mức bỏ bê bản thân, đi theo mấy cái kẻ không rõ tướng mạo đó mà câu kết làm bậy. Hay là y tìm được ai ở kinh thành? Úc Xá nhìn ra ngoài xe, vô tình thế nào lại nhìn thấy xe của Tuyên Quỳnh. Ngày đó Tuyên Quỳnh nói là muốn bắt cóc Trung Uyển. Bắt cóc để làm gì? Còn có thể làm gì? Để thân mật với Trung Uyển sao? Chờ bọn họ đi vào, gỡ hết bánh xe ngựa của Tuyên Quỳnh cho ta. Úc Xá thanh âm lạnh lẽo, một cái cũng không giữ, gỡ hết xuống, mang về phủ cho ta. Bọn gia tướng hoài nghi mình đang nghe lầm. Ngài ấy đang nói cái gì vậy? Hắn không phải muốn bắt cóc Trung Uyển sao? Úc Xá lầm bầm trong miệng. Ta khiến Tuyên Quỳnh phải đi bộ trở về để xem hắn còn bắt cóc kiểu gì. Chẳng lẽ dắt tay về? Dắt tay? Sắc mặt Úc Xá lại càng kém vài phần. Muốn thì thử làm ta xem, nắm tay nhau về cũng cóng chết hắn. Tâm tình của Úc Xá không tốt lên, đột nhiên lớn giọng trách mắng. Không nghe ta nói à? Người đi theo Úc Xá tuy là gặp qua không ít mấy chuyện lạ đời, nhưng nghe xong mệnh lệnh này vẫn hơi do dự. Sau đó ngẫm lại tính tình Úc Xá, cố làm ra vẻ bình thường mà nói, vâng. Úc Xá buông rèm xuống, hắn ở trong xe ngựa thở dài một hơi. Bọn gia nhân nghe được cũng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm theo. Sau một nén nhang, người của Úc Xá khiêng bánh xe vẫn còn mới trở về, oai phong lẫm liệt, khí thế bức trời mà hồi phủ. Trung Uyển một mình chiếm cả cái linh bằng, lúc Úc Xá đi xong cũng không ai dám vào nữa. Y mừng rỡ mình được thanh tịnh, ngồi trên đệm lót mà phát sầu. Thậm chí Úc Xá tuy có điểm không đúng, nhưng hắn cũng không thật sự phát điên. Trung Uyển chắc chắn là vậy. Cũng không lạ, thiên hạ vô tình, nếu Úc Xá thật sự là người điên, Sùng An Đế làm sao mà phóng túng hắn tới vậy? Không dám hắn để cho chết giữa trong phòng đã là tốt lắm rồi. Phóng túng hắn tới vậy thì tất nhiên hắn vẫn còn chưa hết. Hắn vẫn còn chưa hết đường cứu chữa. Cho nên Sùng An Đế chắc chắn biết lý do khiến Úc Xá hành sự bất thường như thế. Chỉ cần không thật sự điên là được. Trung Uyển rất lạc quan, chỉ cần người vẫn khỏe thì mọi chuyện đều ổn hết, dù hắn có đối với y lúc lạnh lúc nóng đi nữa. Tuy phần nóng này có thể chính là do chính mình vọng tưởng đoán bừa, nhưng Trung Uyển vẫn cảm thấy có. Mấy chuyện bất thường mà hắn làm với y đều có một cách giải thích, một lý do có thể thông suốt tất cả, nhưng Trung Uyển không dám nghĩ tới. Trung Uyển áp tay vào hơ trên chậu than, cười. Đều già đầu cả rồi, không thể như trước kia không biết xấu hổ mà si tâm vọng tưởng. Trời bắt đầu tối, các tông thân đều phải về phủ. Trung Uyển ở trong linh bằng chớp mắt một chút, tinh thần cực kỳ tốt. Y đi ra ngoài tìm Tuyên Du, hai người cùng nhau ra phủ. Vừa ra đã thấy người của Tuyên Quỳnh giận dữ la hét, làm ầm ĩ cả một khu. Trung Uyển nghiêng tai lắng nghe. Vừa nãy còn thấy bánh xe đầy đủ cơ mà, sao bây giờ lại không có? Không ai biết gì sao? Bộ quỷ lấy chắc, hay là bánh xe tự lăn đi rồi? Tuyên Du ngây thơ mờ mịt. Không có cái gì? Trung Uyển cũng không hiểu lắm, nhạt nhẽo nói. Ai biết, trên đời có lắm người kỳ quái xấu xa, thích làm bậy mà. Trung Uyển muốn xem náo nhiệt, nhưng trời không còn sớm, ngày mai còn phải lại đây.

hắn ở trên đường đã xảy ra chuyện. Trung Uyển cắn răng không oán trách Úc Xá được, là do y tự làm mất nửa phần tín nhiệm của hắn. Úc Xá châm chọc cười, hay là Tuyên Du muốn ta bảo hộ hắn chu toàn ở kinh thành. Úc Xá thấy Trung Uyển không nói lời nào, tiếp tục, hay là Tuyên Từ Tâm, sao, tới cầu ta tìm cho nàng một thông gia tốt. Trung Uyển hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Úc Xá mất kiên nhẫn, Trung Uyển, không ai dạy ngươi nếu muốn nhờ vả thì phải nói rõ yêu cầu trước sao? Muốn yêu cầu cái gì thì bây giờ từng câu từng chữ nói rõ ràng ta nghe. Trung Uyển ngước mắt nhìn Úc Xá, thanh âm cực nhẹ, đúng, có chuyện muốn cầu ngươi. Úc Xá cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống dưới làm người thấy không rõ thần sắc. Úc Xá tự giễu cười, quả nhiên. Hắn lạnh lùng nói, chỉ một chuyện thôi. Trung Uyển gật đầu, nói. Hầu kết Trung Uyển giật một cái, thanh âm nhỏ xíu, ngươi làm nhẹ một chút. Chương 35. Giọng nói Trung Uyển rơi xuống đất, trong mắt Úc Xá lập tức bò đầy tơ máu, tóc dài hỗn độn, nhìn thoáng qua thật sự có vài phần quỷ khí dày đặc. Trong lòng Úc Xá như có ngàn vạn lệ quỷ gào thét, muốn hủy thiên diệt địa mà chui ra, nhưng lại bị những lời này như kinh Phật mà đè áp xuống, thôi rít gào. Úc Xá gắt gao khắc chế, thanh âm khàn khàn, ta làm gì đều được. Vành tai Trung Uyển đỏ ửng, trong lòng y đập thình thịch, tim muốn nhảy dựng lên, nhẹ giọng nói, ừ. Úc Xá cắn chặt khớp hàm, kẽo kẹt rung động. Trung Uyển thầm nghĩ, tiêu rồi, mình chắc lại nói sai cái gì rồi. Nhìn bộ dáng này của hắn, sợ là không thể làm nhẹ một chút. Bộ dạng Úc Xá lúc này quả thật có hơi dọa người. Trung Uyển kinh hồn tám đảm nghĩ, lỡ lát nữa mình bị Úc Xá làm tới chết, hồn phách tới địa phủ gặp cha nương mất sớm, gặp cả Ninh Vương gia và Ninh Vương phi thì biết ăn nói thế nào. Lỡ còn gặp được Sử lão thái phó thì biết chui xuống đâu để trốn. Trong lòng hoảng loạn cực kỳ, nhưng y vẫn không nghĩ tới chuyện bỏ đi. Trung Uyển nhỏ giọng lắp bắp nói, ta là đầu, lần đầu. Úc Giá không thể nhịn được cả giận nói, câm miệng. Trung Uyển im ngay, cánh tay Úc Giá bất đắc dĩ phát run, áo ngoài to rộng trên người đã tuột xuống vai. Trung Uyển do dự một chút, thăm dò, muốn duỗi tay giúp hắn kéo áo ngoài lên. Nếu không phải sợ biến khéo thành vụng kích thích Úc Xá, Trung Uyển kỳ thật rất muốn ôm chặt hắn. Úc Xá ngẩng đầu nhìn Trung Uyển, ngơ ngẩn giơ tay siết chặt cánh tay Trung Uyển. Trung Uyển chịu đau, hít một hơi, Úc Xá an lòng, còn sống. Sau khi xác nhận là mình đã phán đoán sai, Úc Xá bình tĩnh một chút. Hắn cứ như vậy cúi người trước Trung Uyển, như một con dã thú đã mỏi mệt mà thong thả điều chỉnh hô hấp. Một hồi lâu sau, thân xác hắn khôi phục, đứng thẳng dậy, tự mình sửa sang lại vạt áo, tùy tay gom lại mái tóc dài tán loạn. Úc Xá lui ra phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt. Tai Trung Uyển đỏ lên, ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật sự không muốn cầu ngươi gì cả. Ta hôm nay thật sự là... ta biết. Trong mắt Úc Xá không còn hiện lên nét châm chọc như khi nãy, ngược lại còn nhìn Trung Uyển với ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, cho nên ta càng không thể. Trung Uyển mờ mịt, càng không thể cái gì? Không nói dứt câu, Úc Xá xoay người đi, đi theo ta. Úc Xá cầm lấy đế cắm nến, dẫn Trung Uyển đi thẳng tới nội viện, vào phòng ngủ của mình. Trung Uyển từ phía sau nhìn Úc Xá, ít hầu hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại, Trung Uyển nhìn thấy Úc Xá mặc ít quần áo như vậy. Úc Xá so với trước kia cao lớn hơn rất nhiều, bả vai dài rộng, vòng eo càng thêm đĩnh bạc. Hiện tại chỉ khoác một tầng áo ngoài mỏng, không khỏi khiến cho Trung Uyển nghĩ đông nghĩ tây. Úc Xá đem đế cắm nến đặt ngay ngắn, dường như vừa hạ một quyết tâm rất lớn. Hôm nay ngươi tại sao đột nhiên muốn lại đây? Ta không muốn đoán, cũng sẽ không truy vấn. Ngươi nếu... Úc Xá dựa lưng về phía Trung Uyển, một lát sau nói: "Ngươi đã muốn ở lại đến như vậy, ta sẽ cho ngươi ngủ chung một đêm, nhưng chỉ hôm nay thôi, còn sau này ngươi không cần vọng tưởng." Trung Uyển nghĩ thầm, hiện tại nên nói tạ chủ Long Ân sao? Y cảm giác mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vô hình vô dạng, mấy tâm tư lo lắng cho Úc Xá đều bị tạt cho trôi đi hết. Trung Uyển cẩn thận hỏi, nếu đêm nay xảy ra chút chuyện gì thì sao? Úc Xá trong mắt thoáng ẩn hiện vài ngọn lửa giận, cố chịu đựng, ta nói không thì sẽ không có chuyện gì cả. Trung Uyển không còn lời nào để nói, mấy suy nghĩ ái muội kiều diễm trong lòng đều tan biến hết. Y không muốn chọc Úc Xá giận, cười gượng, ta đi ra ngoài ngủ. Không cần. Úc Xá liếc Trung Uyển, muốn nói lại thôi. Người đã đến vào đêm khuya thế này, ta sẽ đáp ứng một nửa tâm nguyện của người. Nghe được bảo hoàn thành nửa tâm nguyện, tâm tình Trung Uyển trở nên phức tạp hẳn. Y nằm ngây đơ trên giường, cảm thấy chuyến đi này của mình thật ngu xuẩn. Nếu Úc Xá thật sự có vài phần tình nghĩa với mình thì tốt, còn nếu hết thảy là y tự mình đa tình, vậy về sau sợ là Úc Xá sẽ không bao giờ ngó mặt y nữa. Trung Uyển muốn kéo Úc Xá ra khỏi vũng lầy này, muốn vì Úc Xá mà bày mưu tính kế, muốn trở thành tâm phúc của Úc Xá, nhưng ai sẽ nhận một tâm phúc muốn ngủ cùng mình? Trung Uyển một mặt tự nhủ với bản thân là không cần tự đa tình, một mặt lại nhịn không được mà thẳng thắn hỏi, thế tử, ngươi thích nữ tử sao? Hắn lúc này đang nằm ở ngoài cạnh giường, thân thể căng chặt, Úc Xá cứng chặt, cứng mặt, nhíu mày nói, không thích. Trung Uyển ồ một tiếng, do dự mà hỏi, vậy ngươi muốn có con không? Úc Xá phiền nhất là nghe cái này, không muốn. Yết hầu Trung Uyển căng thẳng, chậm rãi nói, vậy cái kia, ngươi biết... biết chuyện đó làm thế nào không? Trong bóng tối đen kịt, Úc Xá không trả lời. Trung Uyển bất chấp, mặt mũi gì cũng vứt hết, nhẹ giọng nói, hai ta có làm cái gì, ta cũng sẽ không mang thai, ngươi không cần lo lắng. Trung Uyển quá quen thuộc biện viện này, lại còn nằm ở chỗ cũ, nhịn không được mà cảm thấy như mình đã về lại 7 năm trước. Trong lúc Trung Uyển nhất thời cho rằng hai người về lại 7 năm trước, y thả lỏng hơn rất nhiều, mấy thứ dám nói cũng nhiều hơn. Úc Xá, ngươi không có thị thiếp, ngươi có phải là... Trung Uyển, Úc Xá đột nhiên lạnh lùng nói, nam tử hơn 15 tuổi, nói không hiểu những việc này thì đều là đang giả vờ, đạo lý này chắc ngươi còn rõ hơn ta. Trung Uyển ngượng ngùng, Úc Xá nhắm mắt lại, muốn ngủ, một lát sau lại mở mắt, phiền lòng nói, hôm nay ta không làm gì ngươi, không phải là vì ta không biết cách làm, ta chỉ là không muốn mà thôi. Trung Uyển tự cảm thấy mất mặt, nhỏ giọng nói, thế à? Úc Xá khó có thể tin nói, rốt cuộc mỗi ngày các ngươi đều nghĩ cái gì trong đầu, ta chỉ là lâu lâu phát điên, nhưng các ngươi đều đơn thuần xem ta là một kẻ điên, ai nói các ngươi kẻ điên thì không biết mấy chuyện này. Trung Uyển trên mặt nóng lên, ấp úng, ta chỉ sợ ngươi không biết. Trung Uyển nhịn không được lại giảng giải cho hắn, để ta nói cho ngươi biết, nam tử thật sự không mang thai được đâu. Úc Xá không thể nhịn được nữa, bất ngờ ngồi dậy. Trung Uyển trong lòng căng thẳng, Úc Xá dựa vào ánh trăng mờ ảo mà nhìn Trung Uyển, trầm giọng nói, Trung Uyển, ta không muốn lưu lại huyết mạch của mình, nhưng nếu ngươi có thể mang thai, ta thật đúng là muốn có rồi đấy. Úc Xá hơi hơi cúi mình xuống, lầm bầm, nhưng làm thế nào mới có thể khiến ngươi mang thai đây? Trung Uyển khó có thể tự khống chế được, eo nhũn đi một chút. Có lẽ, có thể. Thanh âm Úc Xá vô cùng thấp. Nếu triệu tập hết hòa thượng đạo sĩ nổi danh từ trong lẫn ngoài kinh thành tới, tề tụ ở Thái Miếu, thì có lẽ có thể được. Trung Uyển ngẩn ra, gọi hòa thượng đạo sĩ tới như vậy làm gì? Làm cho bọn họ quỳ hết xuống đất, ngày đêm tụng kinh, làm chuyện tốt để tích đức suốt 7-7-49 ngày. Úc Xá ngữ khí bình tĩnh, khẩn cầu ông trời hiển linh làm ngươi mang thai cho ta. Lời Úc Xá nói nghe thập phần xúc động, lầm bầm: xưa nay chưa từng có ai khẩn cầu như vậy, nói không chừng thực sự có thể cảm động trời cao. Trung Uyển tưởng tượng một chút cái cảnh tượng vĩ đại kia, sặc một chút: đừng, đừng lấy mấy chuyện này ra đùa. Ta không đùa, Úc Xá nhíu mày nói, ta nói được, tất nhiên cũng làm được. Trong lòng Trung Uyển kêu khổ không thôi, chịu thua. Rồi rồi, ta không nên nói bừa nói bậy, ngươi đừng xúc động. Úc Xá liếc Trung Uyển một chút, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng đừng hỏi ta mấy câu ngu ngốc này, ta nói không cần lưu lại huyết mạch, chính là không cần. Trung Uyển trêu chọc Úc Xá không có hiệu quả, đành thành thật nói, ừ. Úc Xá lại nằm xuống, lần nữa nói, ngủ, đừng có nghĩ tới mấy chuyện dâm tà này kia nữa, còn có. Trung Uyển vừa bị Úc Xá hù dọa một trận, liền thành thật hơn nhiều, còn có cái gì? Úc Xá đưa lưng về phía Trung Uyển, bực bội nói, ban đêm, ngươi không được chạm vào ta. Trung Uyển không hề do dự mà đồng ý. Hôm sau, Trung Uyển đi rồi, Phùng quản gia nhận ra thần sắc Úc Xá tựa hồ rất khác so với mấy ngày trước. Cụ thể khác thế nào thì ông cũng không nói rõ, chỉ cảm thấy Úc Xá không giống mấy ngày trước đây, bị tử khí âm trầm bao quanh. Chỉ là hắn càng hay xuất thần. Sau khi Trung Uyển đi, Úc Xá đứng ở trước án thư, sống sờ sờ mà đứng một canh giờ. Thế tử, Phùng quản gia vừa đổi trà bánh trên bàn, vừa vui mừng nói bóng nói gió, thế này thì ngài sẽ không thả Trung thiếu gia đi nữa đúng không? Úc Xá ngẩng đầu, trong mắt có phần do dự. Phùng quản gia thay đổi sắc mặt, thế tử, đều đã như vậy rồi, ngươi cũng không thể lại thả người chạy đi. Tuy đều là nam tử, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm đúng không? Ngài... Úc Xá cúi đầu cầm lấy bút lông, ta không chạm vào y. Phùng quản gia hận rèn sắt không thành thép. Từ hồi Ninh Vương xảy ra chuyện, Úc Xá cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, đến bây giờ đã qua bao nhiêu năm? Phùng quản gia suy nghĩ, bấm tính tay tính toán, 7-8 năm gì đó, tính luôn cả năm y chuyển đến phủ thì là 8 năm. Úc Xá gật đầu nói, 8 năm, khó khăn lắm y mới cảm thấy mình đã trả đủ công ơn dưỡng dục của Ninh Vương. Úc Xá ngẩng đầu nhìn về phía Phùng quản gia, sau này ta chết rồi, y lại muốn chịu khổ bao nhiêu năm đây? Phùng quản gia đau lòng nói, ngài sao lại nói thế, không thể bất tử sao? Lần này, Úc Xá không còn như xưa mà cười lạnh, hắn cúi đầu nhìn bút lông trong tay, chần chờ hồi lâu mới lẩm bẩm, đúng thế, nếu có thể bất tử, thì ta có thể. Úc Xá nhớ lại đủ chuyện xảy ra hôm qua, đầu óc hỗn loạn mà buông bút, ngồi trên ghế, cau mày nhắm mắt dưỡng thần. Phùng quản gia nhìn biết trong lòng hắn đang hỗn loạn, không dám nhiều lời, nhưng vẫn cảm thấy mùi tử khí nồng đậm, mùi thối rữa trên người Úc Xá đã phai nhạt đi rất nhiều. Phùng quản gia rời đi, chưa được hai bước đã nghe tiếng đập vỡ đồ vật phát ra từ phòng Úc Xá. Ông dừng chân lắng nghe, còn nghe được Úc Xá hình như đang mắng chửi gì đó, khóe miệng Phùng quản gia hơi cong lên, cố nhịn cười mà đi. Nghiêm quản gia gửi tin báo, đại ca từ khi ra khỏi thành đã khỏe hơn nhiều, sau khi uống chừng 2 thang thuốc thì rất tốt. Tuyên Từ Tâm đặt phong thư trên bàn nói, hắn bảo huynh yên tâm. Trung Uyển thất thần, thuận miệng đáp ứng. Tuyên Từ Tâm lại nói, ngày mai chính là tam thất của Tam Điện Hạ, tất cả mọi người đều đi, muội không hiểu quy củ trong kinh, phải đi hỏi những người khác, nói tam thất phải túc trực bên linh cữu một ngày đêm, thân mình của huynh không tốt, đừng đi. Trung Uyển hoàn hồn, cười. Như vậy sao được, ta không đi, ai bồi Tuyên Du? Tuyên Từ Tâm nhíu mày, có bao nhiêu ngày đâu, muội còn phải nhớ hết các mệnh phụ phu nhân ở đó, hắn chỉ việc ngồi trước linh cữu thôi mà còn không được. Trung Uyển kinh ngạc, nhiều mệnh phụ như vậy, muội đều nhớ rõ hết sao? Không chỉ thế, muội cũng nhớ hết các nương nương trong cung. Tuyên Từ Tâm không thèm để ý nói, mỗi ngày cũng không có chuyện gì làm, thế nên ngồi nhớ. Trung Uyển nhìn Tuyên Từ Tâm từ trên xuống dưới một lượt, tiếc hận nói, để muội ở cái nơi như Kiềm An chúng ta thật là nhân tài không được trọng dụng. Tuyên Từ Tâm cười, huynh muốn đi theo thì đi theo, để ý bản thân một chút, có chuyện gì cũng đừng cậy mạnh. Trung Uyển cười cười, nghe tiểu thư. Đúng như Tuyên Từ Tâm nói, ngày tam thất này, người trong phủ Tuyên Cẩn nhiều gấp đôi mấy ngày trước, toàn là tông thân đi ra đi vào. Ngoài dự đoán, Lâm Tư còn theo Tuyên Cảnh lại đây. Lâm Tư sai một gã tôi tớ đưa cho Trung Uyển một tờ giấy. Y mở ra liếc một cái, Lâm Tư bảo y tránh mặt Tuyên Cảnh. Trung Uyển nhíu mày, vì sao một hai phải tránh mặt hắn? Trung Uyển từ lúc hồi kinh đến giờ không gặp qua Tuyên Cảnh, nhưng nếu có thấy, lấy thân phận lúc này mà gặp cố nhân, bản thân Trung Uyển không thấy xấu hổ thì thôi, tại sao lại bảo y tránh mặt? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Trung Uyển vẫn cất giấy vào trong lòng, xa xa nhìn Tuyên Cảnh, y nghiêng người tránh đi, đi vòng phía sau một tôi tớ khác. Trong lòng Trung Uyển bất an, lâu lâu lại liếc mắt về phía Tuyên Cảnh, thầm nghĩ có phải Tuyên Cảnh đã biết gì không. Ngày ấy, Lâm Tư tới Kiềm An Vương phủ tìm Trung Uyển. Trung Uyển từng phân phó Lâm Tư, nếu việc có quan hệ tới Úc Xá, hắn không cần báo lại Tuyên Cảnh. Trung Uyển không biết Úc Xá đã chuẩn bị đường thoát thân nào cho mình, nhưng trước mắt phải để cho càng ít người biết được thân thế của Úc Xá càng tốt. Trung Uyển cố gắng đi lẫn trong đám đông, nhưng Tuyên Cảnh cứ như đang muốn tìm y, thường xuyên nhìn về đám tôi tớ đang đứng một góc. Trung Uyển vô pháp, đành phải đứng lẫn trong đám người đưa đồ cúng, chạy vào nội viện. Y cố tình đi chậm hơn ở phía sau những người khác, tránh ra ngoài. May mà tất cả mọi người đều đang vội vội vàng vàng, không ai rảnh rỗi lo y. Trung Uyển thoát thân xong thì đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua hòn Non Bộ thì bị một người nắm tay kéo lại. Y không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên căng thẳng. Người bắt y lại là Úc Xá. Úc Xá đứng cạnh hòn Non Bộ, nắm chặt Trung Uyển một phen rồi lập tức buông lòng tay. Hắn nhìn Trung Uyển, ánh mắt phức tạp. Trung Uyển tự nhiên nhớ tới cái đêm ngủ chung kỳ dị kia, còn cảm thấy hơi xấu hổ. Úc Xá híp mắt, trong lòng như đang rối bời. Một lát sau chất vấn nói, người trốn cái gì? Chuyện của Lâm Tư tất nhiên không thể nói cho Úc Xá. Trung Uyển do dự, nghĩ cái cớ nào đó để đáp qua loa lấy lệ. Úc Xá trao mày, người vừa rồi liên tục liếc trộm ta để làm gì? Trung Uyển rõ ràng là nhìn Tuyên Cảnh, chỉ là không khéo Úc Xá lại đứng cùng một chỗ với Tuyên Cảnh mà thôi. Y căng ra đầu nhận bừa, không có gì. Không có gì, cái ánh mắt ngươi nhìn ta đều... Úc Xá khựng lại, bực bội, chung quanh đông người như vậy, ngươi thu liễm một chút. Giờ Trung Uyển mà nói mình đang nhìn Tuyên Cảnh thì sợ Úc Xá sẽ tức giận hơn. Úc Xá thoáng do dự nói, ta không phải có ý bảo ngươi không thể nhìn ta, nhưng lúc đông người thế này, ngươi cũng phải biết tiết chế một chút. Ánh mắt lộ liễu như vậy, ai nhìn mà không biết ngươi đang có ý đồ gì? Trung Uyển không còn lời gì để nói. Úc Xá lại nói, ngươi nãy giờ đang tìm ta sao? Trung Uyển nghẹn lời, mấy chuyện nhỏ nhặt như tam thất, y căn bản không hề nghĩ là Úc Xá cao ngạo như vậy sẽ tới dự. Lời đã nói xong, ngươi biết khắc chế một chút. Úc Xá xoay người đi, khóe miệng Trung Uyển khó có thể tự khống chế được, hơi hơi cong lên, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của Úc Xá, lại thấy hắn bỗng nhiên xoay người trở về. Lần này sắc mặt còn kém hơn khi nãy, Trung Uyển không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Ta không phải mỗi ngày đều tới đây, ngươi không cần ngày nào cũng tìm ta như vậy. Úc Xá nhíu mày, cứ như đang hạ một quyết tâm rất lớn. Thôi, sau này mỗi tuần, ngươi có thể tới phủ ta ở một đêm, nhưng chỉ vậy thôi, ngươi không cần vọng tưởng quá nhiều. Chú thích: tuần ở đây là tính theo tuần âm lịch, một tháng chia làm 3 tuần, thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Hết chú thích.